Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 6 trong bộ truyện Trấn Tiên Cô, một bộ truyện nằm trong series về Thầy Vạn của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập số 6 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Sơn. Sau khi mọi người xác nhận thông tin của thằng Phong đã chết, họ nhìn Minh Tâm bằng một ánh mắt căm hận. Mọi người dõng dạc hô lớn: "Nó là phù thủy, là ác ma, mau giết chết nó, thiêu chết nó đi!" Mọi người đồng loạt ủng hộ lời nói của người phụ nữ. Họ nhanh chóng đưa củi tớ chất quanh người của Minh Tâm. Cậu liên tục lên tiếng giải thích nhưng không ai nghe. Họ còn lấy rẻ nhét vào miệng của cậu để cho cậu đỡ lên tiếng. Qua bất lực trước cơn cuồng nộ của người dân, Minh Tâm buộc phải dùng hỏa phù truyền tin cho lão Chột. Còn lúc đó thì bên lão Chột còn đang gấp rút cứu thương cho trưởng thôn do ông ta đột ngột bị cứng đơ người, trợn mắt lên tắt thở. Hỏa phù Minh Tâm gửi tới lão Chột không nhất thời không nhận được. Lúc lão kéo được cái mạng của ông trưởng thôn về mới phát hiện ra hỏa phù đã tắt lửa được một lúc. Lão vội vàng dùng truyền âm hỏi thông tin của Minh Tâm. Cậu ta bị nhét rẻ vào miệng, bị châm lửa thiêu chết, nhưng miệng không nói được, chỉ có thể dùng suy nghĩ điều khiển phù chú. Giữa trời quang tự nhiên xuất hiện một tia sét, âm thanh chật chú vang lên bên cạnh, cây gốc cây chói Minh Tâm bị sét giáng xuống chẻ làm đôi. Người dân kinh sợ ôm tai ngồi thụp xuống đất, chẳng hiểu sao họ lại sợ sấm sét như vậy. Tia sét đánh xuống khiến cánh tay của Minh Tâm bị đau đớn, nhưng nhờ nó mà sợi dây chói của cậu cũng đứt rời. Cậu nhảy khỏi vòng lửa rồi lao xuống chiếc ao nhỏ bên cạnh làm mát cơ thể. Người dân thấy vậy nhào lên muốn bắt Minh Tâm, nhưng bị một tia sét chặn ngang trước mặt. Tất thảy bọn họ vội vàng ngồi thụp xuống sợ hãi, cầu xin ông trời phù hộ. Liên tục ba tia sét đánh xuống cùng một vị trí, ngăn cản mấy người dân hung hãn tiến về Minh Tâm. Trong lòng bọn họ càng đinh ninh, cậu chính là hiện thân của quỷ. Tới đây để giết chết người dân trong làng. Mặt ai nấy lại phủ thêm một tầng sát khí. Họ bắt đầu cầm vũ khí, người cầm dao, người cầm gậy, phụ nữ cầm liềm, người thì cầm cuốc xẻng, ngay cả trẻ con cũng cầm hòn đá hòng tấn công về Minh Tâm. Lão Chuột bấy giờ dìu được ông trưởng thôn đi tới. Ông trưởng thôn dù rằng rất mệt, cổ họng đau như dao cắt, cũng cố lên tiếng quát: "Dừng lại, tất cả dừng hết tay lại cho tôi." Đám người quay lại chứng kiến ông trưởng thôn bằng da bằng thịt đứng trước mặt thì kinh sợ. Họ không ngờ ông trưởng thôn lại có thể sống và nói chuyện với họ. Trẻ con sợ quá thì hét lớn: "Ma, ma đội mồ sống dậy, ông trưởng thôn chết biến thành ma đội mồ sống dậy." Rồi đoàn bọn chúng kéo nhau bỏ chạy đi tán loạn. Ông trưởng thôn bấy giờ quát: "Im miệng đi, đừng có nói năng vơ vẩn. Tôi còn sống nhằn rằng ai nói tôi chết, nói nhằng nơi cội." Một người lên tiếng hỏi: "Ông trưởng thôn, ông thực sự còn sống sao? Không phải ông đã chết rồi chứ?" Ông trưởng thôn tức giận: "Chết hồi nào, ai nói tôi chết? Thằng Hải nó nói ông bị ma quỷ giết hại, sao cũng còn được chúng nó cho chúng tôi chôn cho được nghĩa địa mà." Ông trưởng thôn nghe tới đó thì lỗ tai lùng bùng hỏi: "Cái gì? Mình nghe nói cái gì vậy? Các người chôn ai, ai chết? Ai chôn ai ở nghĩa địa?" Người dân đồng loạt lên tiếng: "Là chính tay chúng tôi chôn ông ngoài nghĩa địa, nếu không tin thì đào mộ lên là biết." Lão Chuột hỏi: "Các người xác thực xác chết đó là của trưởng thôn?" Một người lên tiếng: "Cả làng này ai chả biết đi ông trưởng thôn, đến trẻ con còn nhận ra ông ấy. Chúng tôi mới chôn ông ấy cách đây vài ngày, cũng do con sông kia có ma quỷ chặn, để chúng tôi không đưa thi thể ông ấy về nhà mà để lâu xác chết bốc mùi, cho nên cả làng mới chôn nơi ông ấy ở nghĩa địa." Mình tầm bấy giờ trèo lên bờ đến bên lão Chột, cậu nghiêm nghị nhìn về phía người dân lên tiếng: "Các người bị ma che mắt rồi. Ông trưởng thôn thực sự chưa chết. Người chết là cậu Hải. Xác cậu ta được chúng tôi vớt dưới sông lên đêm qua. Hiện tại xác còn đặt ở bờ sông. Các người có thể đi tới đó để kiểm tra thực hư." Người dân bàn tán xì xào. Ông trưởng thôn lên tiếng: "Để xác thực lời của hai thể pháp nói là thật. Để quả đích thân tôi chèo đò đưa hai thể pháp qua sông. Mục đích của chúng tôi đến đây bắt nữ quỷ giải họa cho dân làng. Mọi người chưa biết đâu với đâu, đã đòi thiêu chết thầy đó." Người đàn ông bấy giờ lên tiếng: "Mọi người, đừng để bọn chúng lừa. Bọn này nó có biến hóa khôn lường, có thể biến thành người khác được. Lúc nãy tôi còn không hiểu tại sao nó bị trói mà giết được thằng Phong. Giờ cháy nhà mới ra mặt chuột, hóa ra là bọn chúng của có đồng bọn. Mấy người dân trong xóm nghe thấy như vậy lập tức đồng tình, họ quay khắt lại đòi tấn công đám người của Minh Tâm. Lão Chuột giận tím mặt, lão móc trong túi ra bảo bối của mình ném về đám người dân, không biết phân biệt phải trái kia. Tất cả bọn chúng đều trúng phải ngài của lão Chuột thì lập tức xa sầm mặt mũi, cơ thể chóng váng. Có người yếu còn lăn đùng ra đất giật giật mấy cái, bọt mép cũng sùi cả ra. Ông trưởng thôn bấy giờ sợ hãi. Họ sao vậy? Sao đột nhiên họ lại ngã lăn ra hết như chúng độc thế kia? Thầy đã làm gì với họ rồi? Lão Chuột không thèm che giấu liền đáp. Là ngài đây, họ quá hung hãn, không chịu phân biệt phải trái đúng sai, nên tôi cho họ nếm chút mùi của vị ngài thuốc lào mà tôi mới sáng chế ra. Kẻ nào chúng ngài này thì sẽ được say thuốc lào, được vật vã đau đớn trong khoảng thời gian ngắn rồi sẽ tỉnh táo trở lại. Ông yên tâm đi, nó không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Minh Tâm bây giờ mới nhớ ra việc thanh niên đêm qua đánh nhau với mình, cậu lập tức chạy vào kiểm tra. Phát hiện cơ thể của thanh niên đó đang ngừng thở, nhưng dương khí còn chưa cạn. Cậu gọi lão Chuột, mau giúp tôi mở trận gọi hồn, chậm nữa là cậu ta không sống được nữa đâu. Lão Chuột nhanh chóng giúp Minh Tâm lập trận. Một lúc sau, thanh niên đang nằm một chỗ kia bỗng hon lên khủ khủ. Cả người dân trong làng chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó đều không khỏi kinh ngạc. Họ dần phục hồi được khả năng vận động. Cha mẹ của thanh niên kia lập tức quỳ xuống vái lại Minh Tâm và lão Chuột như thánh sống. Ông trưởng thôn bấy giờ cũng lên giọng trách móc. Đúng là mấy người các ngươi thật ngu dốt, chưa tìm hiểu sự việc đã đổ cho người ta làm ma quỷ hiện thân, rồi còn đòi thiêu chết người ta. Nếu như hôm nay tôi và thầy Độc Thiên Ngài tới chậm, có phải các người đã giết người rồi không? Từ khi nào người dân hiền lành lương thiện lại mang theo sát ý, tâm địa độc ác tới như vậy? Mẹ của mấy thanh niên lên tiếng. Ông trưởng thôn, dân làng bao nhiêu ngày qua phải sống trong cái lo sợ ập tới, chứ tôi cũng là bị ép tới mức phát điên rồi. Ông trưởng thôn bấy giờ bèn đáp. Được rồi, mọi người mau ra bờ sông đưa cơ thể của cậu Hải về đây. Họ nhanh chóng đưa cơ thể bốc mùi của Hải về. Nhìn cơ thể bắt đầu phân hủy thì người dân xì xào. Sao cậu ta mới chết mà cơ thể lại thối inh lên như vậy? Lão Chuột đáp. Ngày này đã chết 3 ngày nay, không phải mới chết. Người dân bấy giờ phản bác. Không phải, mới tối qua tôi còn gặp Hải ở đây cơ mà, làm sao nó chết từ hôm qua được chứ? Minh Tâm đứng dậy, cậu lắc đầu. Xem chừng ma quỷ nơi này nhũng nhiễu lộng hành quá rồi, chúng ta phải nhanh chóng xử lý chúng, kẻo người dân vô tội sẽ bị chúng làm hại. Tôi nghi ngờ cái chết của cậu Phong là do con quỷ đổ lút cậu Hải gây ra. Người dân bấy giờ lên tiếng. Đúng vậy, đêm qua là thằng Hải đi với thằng Phong. Vừa nãy chúng tôi mới biết thằng Phong đã bị giết chết. Xác của nó còn bị treo lên cây nhãn, máu chảy tòng tòng đó. Tất thảy mọi người cùng tiến về nhà Phong. Người dân cũng đưa đến nhà ông phó thôn tìm Hải để đối chất. Ông Tư là bố của Hải, cũng là phó thôn Phú Xuân, phụ trách công việc của làng nội. Lúc thấy người dân hầm hầm kéo tới nhà của mình thì ông ngơ ngác hỏi. Mọi người có chuyện gì mà sáng sớm kéo nhau tới đây? Một người lên tiếng hỏi. Thằng Hải nhông đâu rồi? Mau gọi nó ra đây. Bà Sinh ở trong nhà tay còn đang búi tóc dở cũng đi ra hỏi thăm. Sao bà con lại tới đây tìm thằng Hải? Bà đừng hỏi nữa, lôi cổ thằng Hải ra đây để mọi chuyện sẽ hiểu. Ông trưởng thôn liền bước ra khỏi đám người lên tiếng trấn an. Mọi người bình tĩnh, ở đây còn có tôi, tất cả trật tự để tôi nói chuyện. Ông Tư thấy trưởng thôn người ngậm để bùn đất thì ngạc nhiên. Ông trưởng thôn à, sao mới sáng sớm ông lại nhích nhác đến thế vậy? Ông trưởng thôn bấy giờ liền đáp. Con trai ông có nhà không? Chúng tôi muốn gặp cậu Hải được chứ? Ông Tư bấy giờ muốn hỏi chuyện gì thế nhưng mà thấy người dân ai nấy đều hầm hầm đều oán giận cho nên lại thôi. Ông bấy giờ liền bảo vợ. Bà gọi thằng Hải ra đây đi, nhanh. Bà Sinh vào trong buồng gõ cửa gọi con trai nhưng không thấy tiếng Hải đáp lại. Bà liền đẩy cửa bước vào. Những thứ mùi kinh khủng trong phòng sộc vào mũi khiến cho bà Sinh phải bịt mũi. Bà lẩm bẩm ở trong đầu. Cha mẹ ơi, sao nghe đâu những cái mùi xác chết ngầm dưới nước vậy trời. Bà kéo cửa sổ cho nắng xuyên vào trong nhà, thì con trai còn nằm im trên giường đắp chăn trùm kín. Bà tiến lại kéo mạnh tay vào góc chăn rồi gọi. Hải à, dậy đi con. Cái chăn vừa bị lật ra, một cái đầu trên giường rơi bụp xuống đất. Bà Sinh thấy vậy lập tức hét lên để kinh hãi rồi ngất lịm tại chỗ. Tất thảy mọi người nghe tiếng hét thất thanh của bà thì vội vàng chạy tới. Đập vào mắt của họ chính là cái đầu đang lăn lông lốc dưới đất, rồi vụt cái đã biến mất. Ngay cả Minh Tâm cũng không kịp dùng pháp bảo bắt nó lại. Cậu tiến tới nhấn mạnh vào nhân chung của bà Sinh tỉnh lại. Bà ấy từ từ mở mắt nhưng lại á khẩu chẳng nói thành lời. Mãi lúc sau khi được ông Tư dùng nước ấm lau mặt mũi, bà Sinh mới nói thành lời. Ông à, thằng Hải nó bị rơi đầu rồi. Đoàn bà quay sang nhìn và đám người mới kéo nhau tới nhà mình rồi hét lên. Con trai tôi chết, bị người ta chặt đầu rồi. Đầu nó rơi xuống đất, cái đầu nó rơi xuống đất. Bà Sinh cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, rồi lại ôm mặt khóc ồ ồ cả lên. Lão Chuẩn phải cho bà Sinh một chút tinh dầu để bà ấy bình tĩnh trở lại. Ông trưởng thôn bấy giờ lên tiếng. Chúng tôi rất tiếc về cái chuyện xảy ra với gia đình ông bà, nhưng mà quả thật cậu Hải đã chết từ mấy hôm trước. Sao cậu ấy được các thầy pháp vớt lên từ dòng sông đêm qua? Bà Sinh không dám tin vào sự thật ấy, bà lắc đầu. Không thể nào, mấy người vớ vẩn. Con trai tôi hôm qua vẫn còn ở nhà, nó còn ăn cơm cùng chúng tôi nữa. Ông trưởng thôn bấy giờ liền đáp. Quả thật thi thể của cậu Hải được chúng tôi vớt ở dưới sông đêm qua. Thậm chí là cơ thể cậu ấy đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối rồi. Người dân cũng đưa thi thể cậu ấy về nhà văn hóa của thôn. Các người có thể ra đó để xác nhận. Ông Tư bấy giờ chân tay run rẩy. Đôi chân của ông nhũn ra cả vì không dám tin con trai của mình chết. Hơn nữa lại chết từ mấy ngày trước. Ông nhìn thẳng về ông trưởng thôn rồi hỏi. Về cái người vẫn hàng ngày ở với chúng tôi, ăn cơm cùng chúng tôi là ai? Lão Chuột bấy giờ liền nói. Nó là con quỷ cái hại chết con của ông bà đấy. Nó đã hóa thành cậu ấy rồi vào nhà ông bà ăn uống nghỉ ngơi. Rồi làm hại người dân ở trong làng. Ông Tư bấy giờ liền lắc đầu. Không thể nào, ma quỷ gì chứ, các người gạt tôi. Ông trưởng thôn bấy giờ bèn nói. Vậy còn tôi thì thế nào? Chẳng phải mấy ngày trước chính ông cùng với người dân trong làng đã làm lễ an táng và chôn cất tôi ngoài nghĩa địa sao à? Vậy thì giờ ai bằng xương bằng thịt đứng lù lù ở đây trước mặt mọi người? Dù rằng chuyện này là vô cùng quỷ dị, thế nhưng trước câu hỏi của ông trưởng thôn, tất thảy đều không có lời giải đáp. Một người bấy giờ liền lên tiếng. Chúng ta ra ngoài nghĩa địa đào ngôi mộ chôn cất ông trưởng thôn lên là biết rõ thực hư. Minh Tâm bấy giờ liền ngăn họ lại. Tốt hơn hết là mọi người tập trung lại một chỗ để tìm cách đối phó với con ma nữ. Chứ hiện tại mọi người đi tới đó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí là đẩy bản thân của mình rơi vào cảnh nguy hiểm. Không được. Chuyện tới nước này chúng tôi phải kiểm tra rõ thực hư thì mới an tâm. Người dân bấy giờ lập tức đi lấy cuốc xẻng kéo nhau ra ngoài nghĩa địa. Ngôi mộ nhanh chóng bị đào lên. Thế nhưng mà bên trong hoàn toàn không có người, mà chỉ còn chiếc chiếu quấn cơ thể của ông trưởng thôn khi chết. Chứng kiến một màn như vậy, người dân càng lúc càng kinh sợ hơn. Từ nghĩa địa vang lên giọng cười già già của người phụ nữ. Đồ ngu ngốc, ngày chết của chúng mày đã đến rồi. Chỉ thấy đất ở dưới chân của họ tự nhiên sụt lún. Người dân từ trên bờ bị trôi tuột xuống bên dưới. Bên dưới chân của họ bỗng dưng trở thành một cái hố sâu không đáy. Người nọ kéo người kia tất thảy bị trôi xuống dưới. Tiếng la hét vang lên đầy thảm thiết. Mình thầm ngồi ở trong nhà ông Tư đột nhiên thấy chóng váng đầu óc. Cậu lập tức đưa bàn tay của mình lên bấm quẻ. Sắc mặt của cậu tối sầm lại. Lớn chuyện rồi. Lão Chuẩn bấy giờ liền thở dài. Mấy cái người dân làng này thật là biết tạo việc cho người ta. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tự ý kéo nhau đi tìm cái chết. Ông trưởng thôn bấy giờ lo lắng. Có phải là họ gặp chuyện rồi phải không các thầy? Ông Tư bấy giờ vội vàng đứng dậy khoác chiếc áo rồi bảo. Tôi đi tìm họ ban ngày ban mặt xem ma quỷ nào dám lộng hành đến như thế. Mình tầm bấy giờ ngăn ông Tư lại. Ông ở nhà đi. Việc này cứ để chúng tôi lo. Giờ tới đó cũng chỉ là nạp mạng mà thôi. Bọn này nó giết nhiều người lắm. Hút dương khí nhiều cho nên nó cực kỳ nguy hiểm. Lão Chuẩn đứng dậy rồi bảo. Cậu mới bị thương thế kia mà đòi đi đâu? Cứ để cho đám người đó chịu khổ cho họ biết hành vi của mình là ngu ngốc đến mức độ nào. Không phải chúng ta không ngăn cản họ, là họ cố chấp đòi đi đào mộ mà thôi. Mình tầm bấy giờ bèn đáp. Nếu chậm chế chỉ e bọn quỷ kia là hút dương khí của họ, lúc đó họ chẳng chết cũng thân tàn ma dại, điên điên khùng khùng. Lão chợt bấy giờ liền phẩy tay. Vậy cậu ở lại đây để tôi đi đấu với mấy con quỷ cái đó một phen. Đàn lão nhắc đến người còn lại. Hiện tại ngôi làng Phú Xuân này đã bị âm khí vây kín rồi. Sơ sẩy một cái là mấy người bị ma quỷ bắt đi như chơi. Tốt hơn hết là ở yên trong nhà rồi nghe theo lệnh của chúng tôi nếu muốn toàn mạng. Ông trưởng thôn hiểu tầm quan trọng của vấn đề cho nên lập tức nói. Thầy cứ an tâm. Chúng tôi nghe theo ý của thầy. Mọi chuyện đều do các thầy quyết định. Lão Chồn đứng dậy an tâm và rời đi. Lão nhanh chóng đi tới khu nghĩa địa. Thế nhưng không khí nơi đây làm lão Chồn cảm thấy khó chịu. Oán khí trùng trùng vây kín nguyên cái nghĩa địa hoang tàn và lạnh lẽo. Lão Chồn nhanh chóng phát hiện ra nấm mộ mới định. Dừng lại nhìn tấm bia, xác định đó là phần mộ người dân đã lập cho ông trưởng thôn mà không khỏi giật mình. Bởi trên ngôi mộ được tưới một lớp máu tươi. Mà máu còn khá mới cho nên mùi tanh phẳng phất chung quanh khiến lão Chồn bất giác khát xỉ mấy cái. Lão rút trong túi ném mạnh về phía trước, nhưng gió ở đâu nổi lên để lá bùa của lão Chồn bay lên rồi bị cuốn đi mất. Lão Chồn bấy giờ cười lạnh. Giỏi, cái chiêu này mà cũng dám dùng để đối phó với ta. Vậy ta xem ngươi còn bản lĩnh gì hơn thế nữa. Nói xong lão Chồn ném thêm một lá bùa khác, gió lại ùa tới đẩy lá bùa lên cao. Lão Chồn dùng tay còn lại mở túi pháp bảo, chỉ thấy chiếc túi như một chiếc máy hút khổng lồ thu gió vào bên trong. Chiếc túi vòng lên nhanh chóng rồi bị một đạo bùa của lão Chánh đánh trúng, cho nên dẹp bép nhanh chóng. Lão Chồn nhìn xuống ngôi mộ đầy vẻ kinh ngạc. Bọn ác ma này, tụi mày lại tính giờ trò gì nữa đây? Lão nhận chiếc cuốc dưới đất bổ mạnh vào nấm mộ. Một thanh âm dưới mộ phát ra, bàn tay cầm cuốc của lão Chồn cũng khựng lại. Bởi vì lão cảm nhận được phía dưới lớp đất kia chắc hẳn là có người. Lão Chồn bấy giờ vứt chiếc cuốc sang một bên, dùng tay không để bới đất. Thế nhưng bàn tay của lão thụt xuống và bị cơn đau đớn chuyển đến tận đại não. Lão rút bàn tay của mình lại thì phát hiện ra máu từ tay của lão đã rớm ra, chảy tòng tòng xuống dưới ngôi mộ. Lão Chồn bấy giờ phát hiện bất thường, cho nên mới nhào người, vội lộn qua ngôi mộ nhảy ra ngoài. Nhưng chân của lão vừa chạm xuống đất thì dưới nền đất hóa ra sình lầy. Cơ thể của lão cứ như vậy bị bùn sình lầy nhấn chìm. Lão Chồn nuốt nước bọt chửi thề. Tiệt sư mày, về mặt trúng kế của lũ quỷ cái, tại sao ở đây lại mọc ra cái đầm lầy này chứ? Lão cố gắng nhích người thoát khỏi, nhưng mà càng động đậy thì cơ thể của lão lại càng bị lún sâu. Bùn nhanh chóng hút lấy cơ thể của lão Chồn. Trong mấy chốc cơ thể của lão bị vùi cho đến tận ngang ngực. Lão cố gắng hết sức chuyển âm cho Minh Tâm tới cứu mình. Thế nhưng không hiểu sao khi lão phát tín hiệu đi, thì trước mặt xuất hiện một lớp sương mù chặn lại mọi âm thanh của lão muốn truyền đạt. Lão bây giờ liền cau mày. Xem ra con quỷ cái này đã tính toán rất kỹ. Nó định nhấn chìm mình ở đây. Lão muốn đưa tay của mình lên trên, nhưng phía dưới bùn lại có thứ gì đó đang động đậy. Cơ thể buồn rùn bởi có thứ gì đó lạnh như băng đang luồn vào ống quần, tựa dựa theo chân của lão và chui lên. Thứ này chân lưỡn dài tựa như là một con rắn. Trong đầu của lão Chồn nghĩ tới lời mà ông trưởng thôn nói đêm qua, rằng con gì đó to như là nắm dao, mình chân dài tròn chui vào trong miệng của ông ấy. Ngay từ đó lão Chồn bắt đầu lợm giọng buồn nôn. Đã không tự chủ được mà nôn ra ngay sau đó. Bãi nồn nhanh chóng bị bùn phủ kín chẳng còn thấy tăm hơi. Lão Chồn bấy giờ liền nhíu mày. Chuyện gì vậy hả? Đến cả bãi nôn cũng bị bùn phủ kín. Cái này không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là trận pháp sao? Lão Chồn nghĩ tới đó thì muốn đưa tay lên làm phép để mà mong tìm được trận pháp phá giải. Thế nhưng cái thứ chân dài kia đang nhanh chóng trườn tới rốn của lão. Cảm giác lạnh nhột làm cho lão Chồn cũng dùng mình khiếp sợ. Lão dùng mình một cái, một dòng nước ấm từ trong cơ thể từ từ hòa vào trong vũng bùn lầy. Thế chân tròn kia đột ngột rời khỏi cơ thể của lão Chồn rồi biến mất. Lão Chồn mừng thầm trong bụng. Tổ sư đã tội bay, định thi gan với nước tiểu đại pháp của ông à? Ông không lấy nước tiểu diêm chết chúng mày thì ông không phải là thiên độc ngái. Lão đang vui mừng chiến thắng từ cơ thể phía dưới chuyển tích cơn đau điên dại. Đôi chân của lão cứ như vậy có kẻ nào đó đang kẹp mạnh rồi kéo xuống dưới. Vụt một cái cơ thể của lão chuột bị kéo xuống tận bùn sâu. Lão cố gắng ngòi lên khỏi lớp sình, thế nhưng mà chưa kịp kêu lên một tiếng thì nguyên cái đầu của lão chuột bị bùn sình vây kín. Lời nói trên đến môi của lão chuột bị nghẹn lại trong họng. Lão vùng giãy vẫy, cố gắng càng chìm sâu. Càng lúc ấy thì phía nhà cũng phó thôn một người chờ đợi đến suốt cả ruột. Mình tâm lòng nóng như lửa đốt khi thấy lão chuột đi mãi không về. Cả không thể tiếp tục ở nhà chờ nên quyết định tới nghĩa địa để tìm kiếm. Vợ chồng của ông Tư bấy giờ cùng với lại trưởng thôn cũng lẽo đẽo theo sau lưng của Minh Tâm. Cứ đi được vài bước thì họ dừng lại khẽ dùng mình nhìn về phía sau lưng. Một lúc sau tất cả cùng ra đến nghĩa địa, thế nhưng kỳ lạ là ngôi mộ kia đã bị đào lên từ bao giờ. Minh Tâm nhìn xuống dưới ngôi mộ trống không, cậu ngạc nhiên. Mọi người đi đâu rồi? Tôi không thể tìm thấy thông tin của lão chuột. Ông trưởng thôn bấy giờ liền hoang mang. Sao lại như vậy chứ? Bọn họ rốt cuộc rằng đã đi đâu? Trên đường chúng ta tới đây đều không có thấy họ. Nếu họ trở về thì nhất định chúng ta phải gặp chứ. Mình tầm đưa tay liền bấm quẻ, thế nhưng cậu vẫn không bấm ra được hiện tại mọi người đã đi đâu. Cậu đấm mạnh tay xuống đất mới được dân làng quốc giới đào lên ngôi mộ. Bàn tay của cậu bị trúng phải thứ gì đó rất sắc. Vết cắt sâu hoắm ở ngón tay khiến Minh Tâm phải giật mình kinh ngạc. Cậu nhìn máu của mình đang chảy xuống từng giọt rồi nhanh chóng biến mất. Đôi mắt của Minh Tâm tối sầm lại. Cậu vẽ một lá bùa lên trên nền đất mới bị thấm máu, miệng lẩm bẩm đọc chú. Hai tai của cậu bỗng dưng bị ù lên như là tiếng máy bay. Minh Tâm không ngần ngại bịt hai lỗ tai của mình lại rồi nhảy thẳng vào huyệt mộ. Chứng kiến cảnh đó, ông trưởng thôn không khỏi giật mình. Ông lên tiếng hỏi: Thầy Vạn à, thầy làm gì vậy? Sao tự nhiên thầy nhảy xuống huyệt làm gì chứ? Minh Tâm bấy giờ không đáp, chỉ yên lặng nằm xuống dưới để cảm nhận. Nền đất khẽ rung lên, nước từ dưới huyệt mộ tự nhiên rỉ ra rồi phun trào như thể là mạch nước ngầm. Ông Tư bấy giờ liền dục: Thầy mau lên, nước càng lúc càng lớn. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc: Mọi người đứng yên trên đó đừng di chuyển, không ai được nhảy xuống hố này, tôi tự có cách xử lý. Minh Tâm cứ nằm im dưới huyệt mộ mặc cho nước dâng lên ngập qua cơ thể của mình. Bà Sinh sốt sắng tay chân cuống hít cả lên, nhưng mà thầy dặn phải đứng yên cho nên bà không dám cãi lời. Nước đã dâng cao lên chừng nửa mét, nhấn chìm cơ thể của Minh Tâm dưới huyệt. Cậu nín thở chờ đợi một hơi, rồi bất ngờ bật mạnh từ dưới huyệt lên bờ. Toàn thân của cậu ướt sũng nước, gió lạnh ùa vào khiến cho cả ba người đang run lên, nhưng cơ thể Minh Tâm vẫn vững như tượng đồng. Cậu bấy giờ liền dục: Mọi người đốt cho tôi xin một đống lửa thật lớn đi. Ngay lập tức đống lửa lớn được chuẩn bị, ngọn lửa cháy cao ngang mặt của người đứng. Dưới ánh lửa đỏ rực, Minh Tâm nhìn vào trong thấy toàn bộ khung cảnh của huyệt mộ trước đó. Chỉ vài giây ngắn ngủi thì cậu biết người dân đã rơi vào trận pháp, bị ma nữ bắt đi, nhưng cậu vẫn không thể nào tìm kiếm được thông tin của lão chuột. Ông trưởng thôn tiến lại gần đống lửa, mở to mắt nhìn vào bên trong rồi thốt lên: Không được rồi, người dân bị chúng nó chôn sống. Thầy ơi, thầy mau lấy cứu họ đi, xin thầy hãy cứu lấy họ. Minh Tâm cầm cuốc lên bắt đầu xác định vị trí của trận pháp rồi cuốc xuống. Nhưng nhát cuốc khô khốc vang lên, nhưng mà đào mãi chẳng phát hiện ra sự gì lạ. Phía xa xa có người hớt hải chạy đến rồi gọi: Ông phó thôn ơi, có chuyện rồi ông ơi, mau về đi, có chuyện lớn xảy ra. Ông Tư nghiêm nghị hỏi: Có chuyện gì? Mày bình tĩnh nói tao nghe. Cái xác tự nhiên mở mắt, nó mở mắt. Minh Tâm nhíu mày: Xác chết mở mắt là của ai? Là của cậu Hải. Minh Tâm bấy giờ dùng ông Tư: Nhanh lên, chúng ta phải xử lý nó ngay bây giờ, kẻo dân làng gặp họa. Gặp họa? Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả những ai có mặt lúc thi thể mở mắt đều gặp nguy hiểm. Nhanh lên, chúng ta phải đi ngay. Ông trưởng thôn nhìn lại đám đất Minh Tâm đang cuốc giả: Vậy chuyện ở đây? Để cứu người và xử lý xác chết trước, bởi đó quan trọng hơn, bởi mấy người ở đây còn chưa tận số, họ chỉ đang tạm thời bị trận ma pháp của con nữ quỷ giữ chân mà thôi. Cả bốn người vội vàng chạy về nơi đặt cơ thể của Hải. Mấy người hiếu kỳ xem lạ đã đứng dàn hàng bàn tán. Thì Minh Tâm đến, họ đứng giặt qua một bên. Mình tâm ngước lên nhìn họ, nhanh chóng ra lệnh trông tư: "Ông kiếm cho tôi xin dầu hỏa, tiến hành thiêu xác cậu Hải ngay bây giờ." Bà Tư quay ra dục bà Sinh: "Nhanh, mau đi lấy dầu hỏa cho thầy." Bà Sinh thương con trai chết oan ức nên bị thiêu xác thì đau đớn ôm mặt khóc. Ông Tư thấy vậy thì liền quát lớn: "Ô hay, bà còn tâm trạng ở đó mà khóc hả? Nhanh lên kẻo chích cả lũ, bà không nghe thầy Pháp nói gì." Bà Sinh xách chai dầu hỏa vừa đến vừa khóc run rẩy đưa cho Minh Tâm. Trái với suy nghĩ của mọi người là Minh Tâm dùng dầu hỏa thiêu xác, thì cậu lại dùng nó tạt lên mấy người dân có mặt lúc thi thể mở mắt. Đám người bị tạt dầu hỏa vào người thì kinh ngạc la lên oai oái. Minh Tâm quát: "Tất cả đứng im đi, nếu ai dám bước chân khỏi nơi đây thì sẽ bị hỏa phù thiêu cháy, đến khi đó các người chết hồn tiêu phách tán đó." Một người chửi lớn: "Mẹ kiếp, mày là ai dám tạt dầu hỏa lên người của ông chứ? Mày có tin ông giết chết mày không?" Nói rồi hắn ta lao tới muốn tùng cú đấm vào người của Minh Tâm thì bị bàn tay to lớn của Minh Tâm chặn lại. Một bàn tay kia Minh Tâm nắm thành quyền đáp trả, cơ thể của hắn ta lập tức bị văng xa mấy mét. Hắn ôm bụng đau đớn nằm quằn quại dưới đất, từ trong miệng hắn phun ra một thứ dung dịch đen xì tựa như là bùn đất. Thế vậy những người còn lại không dám lại gần. Minh Tâm bấy giờ nhắc nhở: "Hiện tại mọi người đều đang gặp nguy hiểm, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Mọi người hiểu rõ chứ?" "Rõ." Lập tức giọng đáp trả vang lên từ cơ thể của thằng Hải. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn về xác cổ, xác chết. Minh Tâm gặp một lá bùa giữa hai ngón tay mạnh mẽ ném về xác chết. Hỏa bùa sáng lên rồi cháy bùng. Minh Tâm liếc mắt nhìn sang đám người một lượt, quan sát nhất cử nhất động của họ, rồi khẽ nuốt nước bọt. Ông trưởng thôn ghé sát tay của Minh Tâm rồi nhắc nhở: "Bọn chúng bị cái gì thế thầy? Sao mắt người nào người nấy đều đỏ như bị lửa thiêu thế kia?" Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: "Bọn họ bị nhiễm quỷ khí, trẻ là một chốc lát không xử lý ngay được. Ông cùng vợ chồng ông Tư ở lại đây canh chừng bọn họ, tôi đi xử lý xác chết ngay." Ông trưởng thôn thấy Minh Tâm bước đi, trong lòng chợt nổi lên nỗi sợ hãi không nói thành lời. Bọn Minh Tâm quay lại đột ngột hỏi: "Ở đây có cây dâu nào không?" Ông trưởng thôn nhất thời không trả lời được. Ông Tư vội đáp: "Phía gần bờ sông có một cây vườn dâu tằm, thì ông lấy giúp tôi ba cành dâu về đây. Ngoài ra đem cho tôi một tấm vải trắng và một giấy trắng cho mặt người chết, và liệm cũng chuẩn bị đầy đủ vào." Ông bà Tư chia nhau ra làm việc. Ông trưởng thôn thì đứng im quan sát nhất cử nhất động của đám người chúng quỷ khí. Đôi mắt của ông trưởng thôn như con lửa, càng lúc càng nóng lên. Minh Tâm xoay người kẹp lá bùa nhanh chóng dán lên trán của ông trưởng thôn để ông ta bình tâm lại. Ông ta đột ngột đưa tay lên ôm mắt hét lên: "Nóng quá, đau quá, thì làm tôi mù mắt rồi." Thế ông trưởng thôn đau đớn nhưng mà Minh Tâm không dừng lại, cậu bấy giờ tiếp tục đọc chú ngữ. Ông trưởng thôn bấy giờ đau không chịu nổi liền lăn lộn dưới đất, đầu của ông ta bấy giờ đập xuống dưới, hai tay cào lên trên đất đắp lên mặt của mình. Chỉ có chờ như vậy, Minh Tâm lập tức hắt chậu nước lạnh vào ông trưởng thôn. Ông ta há miệng hứng nước rồi nuốt ực xuống. Dường như còn chưa đã cho nên nước thừa dưới nền, ông ta dùng tay vụn lại rồi đưa xuống miệng dưới mà húp. Bà Sinh kinh sợ ói liên tục. Minh Tâm ra hiệu cho ông Tư đưa vợ tránh xa, rồi cậu dùng dao thất tình bắt quái rạch một điểm trên trán của ông trưởng thôn. Ông ấy trợn mắt rú lên rồi một hơi ngã gục xuống đất. Sau khi xử lý xong ông trưởng thôn, cậu lại tiến đến gần xác của Hải. Cái xác tự dưng há miệng, từ trong miệng của Hải có một làn khói đen bay ra ngoài. Minh Tâm dùng hộp pháp bảo thu lại khói đen vào trong. Hai con mắt của Hải lại mở ra, nhưng lúc này đã không còn người mắt mà chỉ là hai hốc mắt sâu hoắm. Minh Tâm không ngần ngại kéo thi thể của Hải ra phía gần đống củi, rồi tự tay sắp thành một dàn thiêu. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cơ thể của Hải ở bên trong. Hai vợ chồng ông Tư đứng ở bên ngoài khóc lóc đầy thương tâm. Những người dân chung quanh bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình nóng đến rất cực độ. Họ bấy giờ gào thét: "Cứu tôi với, nóng quá, làm ơn cứu tôi đi, nóng quá." Ông Tư phát hiện cơ thể của mấy người dân chung quanh bắt đầu cháy xém, tựa như là bị lửa thiêu, thì kinh hoàng đến tột độ. Minh Tâm phát hiện ra sự khác thường, dường như thi thể kia bị thiêu cháy, thì cơn đau đớn sẽ trực tiếp đổ lên những người dân vô tội. Cũng bất đắc dĩ Minh Tâm phải dập ngọn lửa để đưa thi thể ra ngoài. Mấy người dân vẫn còn đau đớn gào khóc liên tục. Minh Tâm bấm tay rồi lắc đầu: Không ngờ sự việc lại rắc rối đến như vậy. Chúng ta tạm thời không thể thiêu thi thể của ngài. Ông Tư liền hỏi, sao phải xử lý như thế nào hả thầy? Ngài đã làm phép lên cơ thể con trai của ông bà. Hiện tại nếu như cơ thể này gặp chuyện gì thì số người dân kia sẽ là người chịu trận. Nghĩa là ai nhìn thấy thi thể để của thằng Hải mở mắt thì đều bị như vậy, có phải không? Mình Tâm gật đầu, đúng vậy. Sự việc này cũng là lần đầu tiên tôi gặp. Trước đến giờ tôi chưa từng nghe tới việc này luôn, chứ không phải là gặp tình huống tương tự nên không có cách xử lý vẹn toàn. Mọi người nghe Minh Tâm nói như vậy thì đều tái mặt, bởi số lượng người nhìn thấy thi thể mà mắt không phải là ít. Người dân trong làng vỏn vẹn có gần 100 hộ dân, mà số người biến mất khi đi đào mộ đã 6 người. Hiện tại lại thêm 6 người bị trúng quỷ khí, như vậy lại càng khiến cho Minh Tâm thêm đau đầu. Cậu sang sông chuyến này mục đích là để tiêu diệt nữ quỷ, tìm tung tích của thằng Mén và thằng Ngũ. Hiện tại tung tích của tụi nhỏ còn chưa thấy đâu, mà số người bị hại càng lúc càng nhiều. Hơn nữa người dân đang đứng trước nguy cơ khó lòng thoát kiếp nạn. Thi thể mở mắt là trường hợp đặc biệt của quỷ nhập tràng. Nếu không nhanh chóng xử lý thi thể này đi thì những ngày tiếp theo dân làng Phú Xuân sẽ phải gánh chịu hậu quả tai ương liên tiếp. Phó thôn lờ mờ hiểu ra vấn đề liền hỏi, thưa thầy, thầy làm ơn cứu lấy dân làng chúng tôi. Hiện tại chúng tôi cũng chẳng biết trông chờ vào ai. Nếu như không thiêu thi thể kia ngay, chỉ e bản thân tôi cũng bất lực tòng tâm. Ông bà Sinh nghe xong thì bật khóc. Họ tiến lại thi thể con trai nhưng Minh Tâm ngăn lại. Hai ông bà bình tĩnh. Hiện tại hai người cũng không nên tiếp xúc với thi thể của cậu hai, để tránh làm tổn hại tới sức khỏe của chính mình. Nó là con trai tôi. Thầy nói như vậy chẳng khác nào nói chúng tôi bỏ con của mình sao? Minh Tâm bấy giờ lại tiếp, chuyện này không phải là bỏ với không bỏ, mà nó liên quan đến mạng sống của mọi người. Nếu như ông bà không nghe lời của tôi, rất có thể hai người sẽ rơi vào tình cảnh giống như những người dân bị trúng quỷ khí bên cạnh. Cơ thể của cậu hai chính là nguồn cơn của con quỷ khí này, bắt buộc phải xử lý càng sớm càng tốt và phải cảnh báo dân làng tránh nguy hiểm. Bà Sinh mặc dù sợ nhưng vẫn liếc mắt nhìn lén về phía thi thể của Hải. Đột ngột mí mắt của Hải lại động đậy rồi mở trừng trừng nhìn về phía của bà Sinh. Ánh mắt của thi thể mang theo oán khí trùng trùng khiến bà Sinh kinh sợ lui về phía sau vài bước. Miệng của bà lắp bắp, mắt của thằng Hải, trời ơi sao mắt của thằng Hải lại mở trừng trừng ra thế kia? Mình Tâm lấy gần cho mắt bà Sinh lại rồi đưa bà Sinh đứng qua một chỗ. Ông Tư tiến lại đỡ vợ. Lần này Minh Tâm liền gắt, mọi người không thể để những lời tôi nói vào đầu hay sao? Sao ông đừng tới gần bà ấy nữa, hiện tại bà ấy đang nhìn vào mắt của thi thể rồi. Ông Tư bất lực kêu lên, trời đất, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Minh Tâm liền đáp, ông nhanh chóng tập hợp toàn bộ dân làng lại cho tôi. Tất cả phải có mặt, không ai được phép vắng. Chúng ta cần cho người dân biết tầm quan trọng của vấn đề, giúp cho người ta có biện pháp tránh rủi ro không đáng có. Ông Tư lập tức đi thông báo cho bà con. Sáng nay vốn dĩ họ đã được nghe mấy chuyện người dân truyền miệng nhau và cơ bản cũng nắm được sự việc. Nhưng lúc đích thần đồng từ tới từng hộ thông báo thì người dân kinh hãi không thôi. Họ lập tức nghe theo lời ông tập trung trong sân nhà văn hóa. Mình Tầm bấy giờ đưa thi thể của Hải giấu vào một nơi khác, tránh thi thể này tiếp xúc với người dân. Cậu cũng dùng giấy phép tạm thời trói mấy người dân từng nhìn thấy cơ thể mở mắt lại. Ông trưởng thôn được đưa đi cùng Minh Tâm tới cuộc họp của dân làng. Người dân đã tập hợp đông đủ, từ người già tới trẻ em, từ thanh niên tới phụ nữ. Khi tất cả nhìn thấy ông trưởng thôn đều đầu bù tóc rối, tay chân còn lại bị trói chặt ở trên bàn của nhà văn hóa thì càng bàn tán xôn xao. Ông Tư có mặt thầy xuống trước bàn tuyên bố, bà con mau chóng ổn định và giữ gìn trật tự để cuộc họp chúng ta được tiến hành thuận lợi. Tiếng một người từ phía dưới giọng lên, có chuyện gì thiên hạ ông phó thôn? Tại sao ông trưởng thôn chết rồi mà vẫn còn đào xác linh thi kia? Chúng ta làm như vậy chẳng phải là xâm phạm mồ mả đất cát của người đã khuất? Ông Tư bấy giờ bèn đáp, ông trưởng thôn chưa chết. Cái xác mà chúng ta chôn cất ông trưởng thôn mấy hôm trước hoàn toàn không phải là sự thật. Người đang nằm trên chiếc bàn kia mới chính là ông trưởng thôn bằng da bằng thịt. Người dân ào ào nên không dám tin vào những lời của ông Tư nói. Ông Tư đập mạnh tay xuống chiếc bàn. Ra một tiếng, toàn bộ người dân im lặng trong 3 giây rồi lại tiếp tục xì xầm bàn tán. Ông Tư tức giận dùng cây gậy đập mạnh xuống dưới bàn 3 cái rồi lớn tiếng, yêu cầu tất cả bà con trật tự nghe tôi giải thích. Bà con phía dưới bấy giờ mới im tin thiết, không ai lên tiếng. Ông Tư dõng dạc nói: Thưa bà con, chắc hẳn này cũng biết nguyên nhân chúng ta đến với mảnh đất này. Ngay từ những ngày chiến tranh loạn lạc, bà con ở đây tất thảy đều sang sông khai hoang do bắt đầu cuộc sống mới từ thời dựng nhà tạm bằng vách lá, thân cây cho tới vách nhà đắp đất. Mặc dù chiến tranh đã qua đi, tuy nhiên bà con đã ổn định với cuộc sống trên mảnh đất mới quyết định cùng nhau ở lại, xây dựng mảnh đất này thành mái nhà thứ hai của mình. Trước đây việc giao thương với bên ngoài hoàn toàn thuận lợi, nhưng mà kể từ mấy tháng đổ lại chúng ta không thể rời khỏi nơi đây. Những cây chết bất ngờ đến từ gia đình của ông lái đò hát hẳn bà con vẫn còn nhớ. Không chỉ vì vậy mà chúng ta bị biệt lập so với bên ngoài. Thậm chí là người ngoài muốn vào làng Phú Xuân chúng ta cũng không được. Mấy hôm trước con trai của tôi trở về, khi đó trong lòng tôi ngỡ rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng khi thi thể của ông trưởng thôn xuất hiện thì mới vỡ lẽ chúng ta bị nhốt trên hòn đá nhỏ này. Nó bất xuất ngoại bất nhập. Thật thành những ai cố tình thoát khỏi nơi đây hay người ngoài cố tình đến đây đều nhận kết cục chung là chết tức tưởi. Một người phụ nữ lớn giọng nói: Ông trình bày ngắn gọn thôi để chúng tôi còn về lo công chuyện làm ăn. Ông từ bấy giờ liền gắt: Hiện tại cả làng sắp chết đến nơi rồi, lo giữ mạng còn không được, nói chỉ là chuyện khác. Lời của ông Tư thốt ra, toàn thể nhà văn hóa như muốn nổ tung, tiếng cãi vã không ngớt vang lên. Ông Tư nhất thời không thể kiểm soát người dân. Ông trưởng thôn nằm trên chiếc bàn bỗng nhiên ho lên sặc sụa. Đám người dân đứng bên cạnh kinh sợ thốt lên: Trời đất ơi, xác chết còn ho lên khủ khủ nữa. Họ nói rồi bất giác lùi về đằng sau, rồi chen nhau tránh cơ thể của ông trưởng thôn, khiến cho người bị động ngã nhào xuống dưới đất. Cả nhà văn hóa của thôn bấy giờ trở nên nhốn nháo. Mình Tâm đứng đợi bên chiếc bàn dùng chiếc còi thổi đi một tiếng. Bà con bấy giờ lại ngước mắt nhìn về phía của cậu. Mình Tâm bấy giờ liền nói lớn: Bà con mình vui lòng giữ trật tự cho. Cậu là ai mà lớn tiếng ở đây vậy hả? Ông Tư bấy giờ liền giải thích: Đây là thầy Pháp, người này đến từ phái Thất Sơn, rất tài giỏi về việc thu phục ma quỷ chân yểm. Ông Tư chưa nói xong thì bà con đánh nhau nhau cả lên: Ông phó thôn, chuyện này rốt cuộc là sao? Ông trưởng thôn bấy giờ đã tỉnh lại. Ông chỉnh lại cơ thể nhếch nhác của mình, cất tiếng nói ẻ ẻ như là cơ thể gà mắc tóc. Bà con lập tức im lặng lắng nghe. Ông trưởng thôn đem mọi chuyện mình trải qua kể lại cho bà con nghe. Ông kể từ cái chết kỳ lạ của cha con ông lánh đỏ cùng với những thanh niên trai trắng bên đằng ngoại, đến việc bản thân cùng thể pháp trải qua trên con sông và những chuyện xảy ra tại ngôi làng từ sáng tới giờ. Ông cũng không quên nhắc tới cái thi thể người dân chôn cất kia hoàn toàn là giả, bản thân của ông mới thật và ông chưa chết. Người dân sau khi nghe được đầu đưa ngọn ngành thì rơi vào trầm tư. Ông trưởng thôn bằng xương bằng thịt cùng những xác chết bất ngờ phát hiện ra sáng nay chính là minh chứng cho lời nói của Minh Tâm. Một người bấy giờ liền lên tiếng: Vậy thì giờ ông trưởng thôn muốn chúng tôi phải làm sao? Hay là chúng ta đồng loạt đóng bè rồi tất thảy kéo nhau sang sông? Tôi không tin ma quỷ có thể ngăn chặn được tất cả mấy chục hộ dân. Minh Tâm bèn lên tiếng: Xin mọi người đừng nghĩ cách rồi rời khỏi nơi này, bởi con sông kia đã bị ma quỷ làm phép. Giờ mọi người dùng hình thức gì qua sông thì đều bị nó ngăn cản. Thế cậu tất cả chúng tôi đến đây để làm gì? Cậu có cách gì thì mau đưa ra hướng giải quyết cho tính đi làm vừa chứ. Minh Tâm giải thích qua vấn đề mà mọi người đang gặp phải, đồng thời nói cho mọi người biết về số lượng người mất tích khi đi đào mộ và một số người sau khi nhìn thấy cơ thể của Hải mở mắt thì bắt đầu xảy ra những điều mất kiểm soát. Họ không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào một xác chết. Chỉ cần xác chết bị đau thì lập tức cơn đau chuyển sang cơ thể sống của những người dân đang nhìn thấy xác chết mở mắt. Ngay tới đây thì mọi người dân trong làng bắt đầu xôn xao ầm ầm trở lại. Một người bèn lên tiếng: Chẳng phải dân làng chúng ta trước đến nay đều được tiên cô bảo vệ? Mày Tâm nghe thấy lời nói của người dân có nhắc đến tiên cô thì lập tức trở nên căng thẳng. Cậu phải mất vài giây mới định thần lại được cấp gáp. Anh vừa nói gì? Dân làng này được tiên cô bảo vệ là sao? Thì cô đó hiện đang ở đâu? Người đàn ông bị hỏi tự nhiên im bặt, sắc mặt tái đi. Anh ta xoay qua nhìn mấy người chung quanh, người nào người nấy đều lẳng tránh ánh mắt của hắn. Mình Tâm bấy giờ liền hỏi: Anh mau nói cho tôi biết tiên cô anh nhắc đến là ai? Hiện tại tiên cô đang ở đâu? Việc này là rất quan trọng, nên liên quan đến sống chết của rất nhiều người. Mong anh nói rõ cho tôi biết. Người đàn ông nọ bấy giờ liền xua tay. Tôi không biết gì cả. Cái chuyện này tôi thực sự là không biết gì cả. Mình tầm thấy thái độ của người này, còn lại cũng bắt đầu cố ý lảng tránh thì vô cùng tức giận. Cậu nói như là hét lên. Rốt cuộc thì có chuyện gì giấu chúng tôi hả? Tiền cô đang ở đâu? Áo trưởng thôn thấy mình tầm tức giận thì lập tức trấn an. Thầy Vạn, thầy làm ơn bình tĩnh đi, mọi chuyện từ từ bàn bạc. Minh Tâm bấy giờ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi to tiếng. Giờ ông bảo tôi bình tĩnh thế nào? Cậu chỉ tay ra phía trước, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người vì tin cô mà bỏ mạng. Các người biết thầy Mo Sửu chứ? Ông ấy chết rồi, là vì tin cô làm hại chết. Các người có biết tới thầy Thích Tuệ Quang không? Ông ấy cũng vì tin cô mà chết. Bạn bè của tôi, đồng môn của tôi cũng vì tin cô bỏ mạng. Hiện tại con chị ấy còn chưa rõ tung tích. Hơn thế nữa, bao nhiêu thanh niên của làng Phú Xuân ngoài cũng chết một cách bí ẩn. Hiện tại ở chính nơi này đây, đã có người chết, người thì mất tích. Ngay cả lão Độc Thiên Ngài bạn của tôi cũng vì đi tìm tung tích của người dân trong làng mà hiện tại còn chưa rõ sống chết. Các người bảo tôi phải làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Mình tầm nói xong thì ngực chuyển tới một cơn đau dữ dội. Dường như cậu vì chuyện này làm cho tức giận mới tới nghẹt thở, lồng ngực bắt đầu co thắt không ngừng. Ông Tử thấy Minh Tâm như vậy thì đâm ra hoảng sợ. Ông biết rằng mọi lời Minh Tâm nói đều đúng, với tất cả mọi manh mối đều đang chỉ về tiên cô và bọn họ. Bắt buộc phải tìm ra kẻ tự xưng tiên cô này. Ông dõng dạc lên tiếng. Sự việc rất cấp bách, liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Hiện tại ngoài những người dân bị ma ám do nhìn vào đôi mắt của cậu Hải ra, thì còn nhiều người khác đang mất tích. Nếu các ngươi còn giấu chuyện thì rất có thể lát nữa thôi, chính các người hay là người thân của các người đều gặp nguy hiểm. Rất mong bà con hãy suy nghĩ thiệt hơn, nói cho thầy Vạn biết chuyện về tin cô sớm để có biện pháp xử lý. Bản thân tôi cũng là người hai lần được thầy Vạn kéo về từ cõi chết. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đạo đức và cách xử lý của thầy. Mong bà con mình cũng hợp tác. Dân chúng quy mặt không đáp. Một lúc sau một thanh niên lên tiếng. Nếu như nhìn vào cơ thể người chết sẽ gặp nguy hiểm, thì đem cái xác đó thiêu đi, giặc cho cốt xuống sông là xong. Ông Tư bấy giờ lại đáp. Nếu thiêu được thì thầy Vạn đã thiêu rồi. Thực sự cậu không có mặt nên không chứng kiến cảnh sắc của thằng Hải nhà tôi bị thiêu. Nhưng mà người chịu đau đớn dày vò và do lửa thiêu đốt lại là những bà con đã vô tình nhìn thấy đôi mắt con trai của tôi. Người dân nghe thấy như vậy thì bắt đầu bùng nổ. Họ nhao nhao lên yêu cầu ông Tư xử lý cho tốt thi thể con trai của mình để trả lại sự bình an cho người dân. Minh Tâm bấy giờ bèn nói, để bảo vệ mọi người dân được bình an tốt hơn hết, các người mau nói cho tôi biết rõ chuyện về tiên cô. Cơ thể của cậu Hải chỉ giải quyết được phần ngọn, gốc rễ vấn đề chính là tiên cô. Một người khác bấy giờ liền lên tiếng, bằng chứng nào nói chuyện đó là do tiên cô làm chứ? Người ta lập luận đưa ra suy nghĩ lệch lạc rằng Minh Tâm là người xấu, từ bên ngoài tới muốn khống chế dân làng và làm hại mọi người. Minh Tâm lờ mờ hiểu ra được rằng những người dân này chắc chắn đang che giấu bí mật lớn, và có thể họ chính là người thờ cúng tiên cô, nên mạnh dạn khẳng định. Các người thờ cúng tiên cô vì mong muốn tiên cô bảo vệ các người bình an sao? Cả hội trường lập tức bị câu hỏi của Minh Tâm làm cho im lặng. Minh Tâm khẳng định mình đã suy đoán đúng, cho nên tiếp tục cặn hỏi. Hiện tại tiên cô đang ở đâu? Mọi người thờ tiên cô ở chỗ nào? Không một ai lên tiếng. Mình tầm nói như thét vào tai của họ. Các người muốn cả làng chết dần chết mòn mới chịu tỉnh ngộ sao? Đoàn cầu quay sang nhìn thẳng vào ông Tư. Ông nói đi, rốt cuộc làng này đã thờ tin cô ở đâu? Ông Tư ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không. Ông đưa mắt nhìn vào người dân một lượt rồi lắc đầu. Xin lỗi, chuyện này quả thật tôi không nói được. Giờ thì Minh Tâm tức giận tột độ. Cậu bấy giờ hét lớn, con trai ông chết, cơ thể còn bị biến thành xác sống hại người, và ông hiện tại còn chưa có cách hóa giải. Bao nhiêu người dân khác cũng gặp họa theo, thậm chí nhiều người còn đang mất tích. À, không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho vợ con của mình chứ. Sắc mặt của ông Tư tái mét. Ông trưởng thôn tới giờ cũng không giữ được bình tĩnh, để yêu cầu mọi người kể lại tất cả mọi chuyện liên quan đến tiên cô. Người dân lập tức lảng tránh, thậm chí có người còn hô lớn, cứ thiêu cái xác cậu Hải đi là xong, không cần nói nhiều, mọi người đem xác cậu ta thiêu đi. người dân bắt đầu lại nhao nhao lên đòi đem cơ thể của Hải đi thiêu, mặc cho ông trưởng thôn hết sức can ngăn. Người ta bắt đầu không chịu nghe lời của trưởng thôn mà kéo nhau hùng hổ đi thiêu Hải. Những người dân nhìn thấy cơ thể của Hải mở mắt thì sợ hãi khi thấy mọi người quyết tâm thiêu cháy cơ thể, mặc cho họ hét lên yêu cầu dừng lại. Nhưng mấy người cầm đầu không quan tâm tới họ mà chỉ muốn đạt được mục đích là thiêu cháy cơ thể của Hải để không còn người nào khác gặp họa vì cái xác chết đó nữa. Của nhanh chóng được người dân gom lại, Minh Tâm cùng ông trưởng thôn yêu cầu họ dừng tay, bởi nếu họ làm thật thì chính là giết người. Người dân nghe vậy bèn thẳng thắn đáp lại: đã đến nước này phải chấp nhận hy sinh. Đoàn người đó bước tới bên sáu người đang co rúm lại kia vì sợ, quỳ thụp xuống mà vái lạy. Tôi thay mặt bà con trong làng tạ tội trước với mọi người. Hiện tại xác của cậu Hải giữ lại chính là mối họa. Vì mọi người trong làng, tôi nguyện mang tiếng ác nhân thất đức này. Minh Tâm lao tới đấm một nhát thật mạnh vào người đàn ông đó. Anh ta ngã vật ra đất, máu rỉ ra từ khóe miệng nhưng vẫn mỉm cười. Đánh đi. Nếu muốn đánh để chút giận thì cứ đánh đi, đánh thoải mái. Chỉ cần giữ lại cho tôi một hơi thở cuối cùng để tôi tự tay châm lửa theo cơ thể ma quỷ kia là được. Dường như anh ta hạ quyết tâm nhất định bản thân phải thiêu cái xác kia đi. Minh Tâm túm cổ áo anh ta lên chỉ vào mấy người dân mới bị đau đớn do thiêu xác ban nãy. Anh nhìn đi, nhìn họ bằng da bằng thịt trước mặt của anh đây. Đây là sáu con người đang sống chứ không phải là khúc gỗ. Không ai có quyền cướp đi mạng sống của họ cả. Cách tốt nhất là giải quyết vấn đề chính là mau chóng khai đặt tung tích của tiên cô. Chỉ khi tôi tìm được tiên cô thì mới có cách hóa giải tất cả mọi người. Anh đừng có u mê không chịu tỉnh ngộ nữa. Ông trưởng thôn bấy giờ cũng phụ họa thêm. Đúng vậy. Không ai có quyền cướp đi mạng sống của bất cứ ai cho dù có chuyện gì xảy ra. Có từ ở đây các người không được phép làm ra cái chuyện bất nhân thất đức như vậy. Người dân lúc bấy giờ ào ào tiến về phía trước bắt đầu đưa tay tấn công về phía của Minh Tâm. Sự việc cấp bách, Minh Tâm đã dùng ngải thuốc lào. Chiêu này quả nhiên có tác dụng tức thì với đám người dân đang kích động kia. Họ nhanh chóng bị ngã ra đất rồi bắt đầu co giật từ nhẹ cho đến nặng, tùy theo lượng ngải mà họ hít phải. Ông trưởng thôn dù đã được Minh Tâm cho thuốc ngải nhưng vẫn không tránh khỏi cơ thể mất thăng bằng và ngã vật ra đất. Minh Tâm bấy giờ đánh vào tư tưởng của ông Tư, vì giờ đây có thể là người duy nhất cậu có thể khai thác được triệt để thông tin lúc này. Ông Tư bấy giờ chối quanh co một hồi, sau cùng cũng bị lời nói của Minh Tâm thuyết phục. Ông chậm rãi nói: giờ nhà tôi chẳng còn con nối dõi, thằng Hải chết rồi, đời tôi cũng coi như là xong. Tôi cũng chẳng thiết sống, thế nhưng mà khi tôi nói ra chuyện này chỉ mong thầy hãy chiếu cố tới con gái của tôi. Minh Tâm gật đầu nhưng cậu vẫn khẳng định bản thân nhất định phải cố gắng giải quyết êm đẹp mọi chuyện và không có thêm người phải vì tin cô mà bỏ mạng. Ông Tư bấy giờ mắt đỏ hoe, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã. Ông ta bấy giờ kéo vạt áo lên rồi chậm rãi: chuyện này bắt đầu từ mấy tháng trước, khi con gái tôi từ bên sông trở về nhà cùng với người yêu của nó. Ông Tư vừa nói đến đây thì một giọng nói giận dữ từ đằng sau vang lại: tại sao bố lại làm như thế? Người đến chính là con gái của ông Tư. Ông Tư nhìn thấy Mây xuất hiện sau lưng của mình thì tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông đưa tay đấm lên ngực của mình mấy cái rồi thở dài: trời đất ơi con Mây, mày làm bố mày hít cả hồn, tim sắp rơi ra ngoài rồi đấy. Mây bấy giờ liền đáp: người không giữ được chữ tín như bố, có chết cũng không đền hết tội nghiệp mà bố đã gây nên. Ánh mắt của Mây càng lúc càng trở nên dữ tợn. Mây tầm phát hiện ra bóng người đang đi đến hiện lên trong lòng mắt của Mây. Cậu nhanh tay cặp lá bùa ném về phía của Mây. Vừa một cái lá bùa bốc cháy, Minh Tâm phát hiện Mây lại đang cười. Từ sâu thẳm trong thâm tâm của Minh Tâm bấy giờ lại dâng lên một nỗi bất an khó nói. Cậu đứng lên đi về phía Mây. Cô gái này không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt của cô ta cực kỳ kiên định. Tần đáy mắt của Mây, Minh Tâm phát hiện ra có những vầng đen đỏ sọc xen kẽ, tất thảy tạo nên một lớp sương mù mờ tựa như là một thân ảnh đang được thu vào tầm mắt. Minh Tâm bấy giờ hỏi: cô Mây, sao cô lại nói bố mình như vậy? Bố cô đang gánh trọng trách trên vai giải cứu dân làng khỏi bàn tay ác độc của lũ ma quỷ. Mây ngắt lời Minh Tâm và phản bác: anh thì biết gì chứ, kẻ thất tín đều đáng chết. Tôi đang nhắc nhở bố mình giữ chữ tín để được sống thanh thản hơn mà thôi. Minh Tâm bấy giờ trực tiếp hỏi: Vậy tiền cô bắt các người hứa cái gì? Mày không kinh ngạc cũng không tỏ ra thái độ khác lạ mà nhẹ nhàng đáp. Chuyện không liên quan đến anh thì mới đi khỏi đây cho, tránh để cho làng chúng ta gặp họa sát thân. Mày Tâm khẽ nhíu mày, cậu quay sang hỏi ông Tư, làm ơn cho tôi biết chuyện xảy ra được chứ? Ông Tư lo lắng nhìn về con gái của mình rồi lại nhìn những người dân vô tội nằm la liệt dưới đất, khẽ nuốt nước bọt rồi ngập ngừng. Chuyện này quả thật... Mày trừng mắt, bố. Ông Tư lập tức im lặng. Nếu không nói sớm, chỉ e gia đình ông lại mất thêm người. Mây Tâm vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Mây để tìm hiểu thêm. Cô ta lập tức kéo tay bố mình rồi nàng nặc bắt ông Tư đi với mình. Hai bố con bắt đầu cãi vã. Ông Tư bất lực chỉ đành xoay người đi theo con gái. Nhưng chỉ mới đi được mấy bước thì đột nhiên lên cơn co giật, ngã lăn ra đất. Mây Tâm muốn tới kiểm tra nhưng bị Mây ngăn lại. Thậm chí cô ta còn dùng dao ngăn không cho Mây Tâm tới gần. Mây Tâm thấy thái độ của Mây càng lúc càng kích động nên đứng lùi sang mấy bước. Cậu không sợ Mây dùng dao tấn công mình mà cậu lo cô ấy dùng dao tấn công ông Tư và làm tổn hại bản thân. Mây cúi người xuống đưa bàn tay vuốt lên má ông Tư vài cái rồi lẩm bẩm trong miệng. Sau vài câu thì thầm, ông Tư đất tỉnh lại. Mây đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về Minh Tâm rồi nói: "Cút đi, nơi này không có việc của anh." Minh Tâm dựa vào khẩu hình đã đoán được Mây chính thức gọi tên cô cứu giúp. Mặc dù câu chú ngữ không có gì đặc biệt, nhưng nó lại trùng hợp đánh thức được ông Tư kịp thời. Mây Tâm tự nhủ, tiên cô rốt cuộc lai lịch thế nào? Tại sao người dân nơi đây lại thờ cúng tiên cô và nhất nhất nghe lời của tiên cô vậy chứ? Ông Tư cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng về phía Minh Tâm. Hai bàn tay ông bất giác xoắn vào nhau tựa như đứa trẻ con làm sai bị người lớn trách phạt. Mây Tâm chỉ nhìn chứ không nói gì rồi quay người kiểm tra những người dân đang nằm bất tỉnh dưới đất. Toàn bộ họ chúng ngài tạm thời không thể tỉnh lại. Mây bấy giờ liền cất tiếng: "Mau cứu người dân đi, đừng chậm trễ kẻo tin cô nổi giận." Ông Tư lúc này lại như một cái máy biết nghe lời. Ông đi đến bên từng người dân, tại tay liền chấn họ rồi lẩm bẩm đọc chú ngữ. Vừa hay chú ngữ này khớp với chú ngữ Mây đọc khi nãy. Đặc biệt hơn, tất thảy người dân đã được câu chú ngữ ấy làm tỉnh lại. Mình Tâm chứng kiến một màn này xong thì không khỏi bất ngờ, bởi chú ngài của lão chột mà có thể giải ngài dễ dàng như vậy thì trong chuyện này phải có vấn đề lớn. Rất có thể sau lưng người dân làng là một kẻ cao tay cũng nghiên cứu về đạo pháp, trình độ của người này rất có thể ngang cơ của lão chột. Người dân tỉnh dậy bắt đầu lao nhau lên đòi thiêu xác của Hải. Cục diện một lần nữa mất khống chế, Mới đột ngột lên tiếng: "Mọi người làm ơn hãy im lặng đi." Không gian im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người nghe được câu nói của Mây lập tức dừng lại, đứng yên như những pho tượng vậy. Mây khinh bỉ nhìn về Minh Tâm lên tiếng: "Cút đi, nơi này không cần anh. Anh hãy về nơi nên ở đi. Chúng tôi ở đây không cần người ngoài bảo vệ." Minh Tâm bấy giờ gật đầu: "Được, tôi không nhúng tay vào việc của cô cùng người dân trong làng. Nhưng bạn của tôi và hai đứa cháu đang mất tích trên đảo, nên tôi phải đi tìm họ." Mày bấy giờ bèn lên tiếng: "Cứ đi đi, rời khỏi đây rồi chúng tôi sẽ tìm kiếm bạn bè người thân cho anh." Mày Tâm biết họ lên tiếng đuổi khách và càng đuổi gấp thì trong lòng họ đang bất an. Chỉ có kẻ trong lòng có quỷ mới sợ cậu lại phát hiện ra bí mật của họ. Mày Tâm giả vờ xoay người rời đi. Cậu gọi ông trưởng thôn đi cùng, bởi lúc này người cậu tin tưởng nhất chỉ có ông ấy mà thôi. Ông trưởng thôn ngập ngừng một lúc rồi bước theo Minh Tâm. Ông hỏi nhỏ: "Vậy còn thầy Thiên Độc Ngài thì sao? Hai đứa cháu của thầy nữa thì sao?" "Ông yên tâm đi, bọn họ sắp có biến cố lớn rồi. Nơi này không an toàn, tôi đưa ông đi khỏi đây trước rồi quay lại xử lý mọi chuyện cho an tâm." "Vậy thì để tôi ở lại đi, có việc còn giúp thầy một tay. Dù gì tôi là trưởng thôn, lời nói của tôi ở nơi này có chút trọng lượng." Minh Tâm bấy giờ lo lắng đáp: "Nhưng ông ở đây cực kỳ nguy hiểm đó. Những người dân ở đây một khi kích động sẽ không phân phải trắng đen. Ngay cả ông Tư sau khi tiếp xúc với con gái cũng trở nên khác lạ. Ông không nhận ra hay sao?" Nói rồi Minh Tâm kéo ông trưởng thôn rời đi. Cả hai ra đến bờ sông mới phát hiện chiếc thuyền nhỏ họ dùng sang sông đã biến mất. Minh Tâm bấy giờ cười nhạt: "Là đuổi hay cố tình giữ chúng ta ở lại đây? Xem ra hôm nay ông trưởng thôn á không rời khỏi đây được rồi." Ông trưởng thôn bấy giờ liền đáp: "Tôi cũng không có ý rời đi." Minh Tâm bấy giờ gật đầu: "Giờ tôi dạy công một chiêu này chỉ dùng khi khẩn cấp. Nó có thể giúp ông tránh được ma quỷ nhưng khó tránh được lòng người." Minh Tâm nói rồi ghé sát tay vào miệng của ông trưởng thôn rồi thì thầm. Ông trưởng thôn nghe xong thì gật đầu lia lịa. Hiểu rồi, cậu an tâm đi, tôi ghi nhớ. Minh Tâm vẽ một lá bùa bỏ vào trong người ông trưởng thôn rồi lập tức lập trận pháp giúp ông trưởng thôn ẩn thân. Dưới ánh nắng cơ thể của trưởng thôn phát ra hồng quang chói lóa. Minh Tâm sững người trước sự việc kỳ lạ này. Cậu đưa tay mình nắm lấy cánh tay ông trưởng thôn rồi từ từ nhắm mắt lại. Ngay lập tức cậu được đưa đến một nơi cảnh sắc rất đẹp, xung quanh phòng phất hương hoa. Trong lúc cậu còn định hình xem bản thân mình đã tới đâu, bên tai nghe được giọng nhắc nhở. Chạy, chạy đi. Minh Tâm ngoái đầu nhìn về có tiếng nói thì phát hiện ra một cây cây đang đung đưa. Cậu bước đến bên cây cây nhưng giọng nói thúc giục càng lúc càng gấp gáp. Nhanh lên đi, chạy, chạy đi. Ngay sau đó Minh Tâm thấy cơ thể của mình bắt đầu đau đớn. Người của cậu tự dưng đau nhói giống như bị ai đó dùng vật sắc nhọn đâm trúng. Thoạt cái Minh Tâm đã trở về thực tại. Cậu đưa tay vỗ lên lồng ngực rồi khẽ nhăn mặt. Ông trưởng thôn vội hỏi. Thầy sao vậy? Có phải thầy không khỏe không? Cậu hỏi ông trưởng thôn. Ông có khi nào nằm mơ thấy mình đi đến nơi có một cây cây tán rất rộng hay không? Ông trưởng thôn bấy giờ nhíu mày. Chuyện gì vậy à? Tôi chưa mơ thấy bao giờ. Lạ thật chứ. Nó rõ ràng xuất hiện trong suy nghĩ của ông. Ông trưởng thôn bấy giờ thở Minh Tâm nghĩ mình che giấu nên liền đưa tay lên trời. Tôi thề là có trời. Nếu tôi có nói sai thì trời đánh tôi chết. Ông ấy vừa dứt lời thì ủnh một tiếng sấm nổ lên ngay bên cạnh họ khiến cả hai giật thót. Ông trưởng thôn mặt cắt không còn giọt máu vội vàng phân bu. Chắc chuyện này là trùng hợp. Tôi quả thần chưa mơ bao giờ. Minh Tâm bấy giờ gật đầu đáp. Tôi tin lời ông nói nhưng mà tại sao hình ảnh này lại hiện lên trong suy nghĩ của ông? Sẽ có thể là chuyện gì đó mà ông không ghi nhớ được nhưng nó vẫn xảy ra với ông. Ông trưởng thôn rơi vào trầm tư, ông không hiểu ý của Minh Tâm là gì. Nhưng trong nhận thức ông chưa từng nằm mơ thì mình đi tới gốc cây như lời của cậu nói. Minh Tâm gạt bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu của mình rồi nhắc nhở ông trưởng thôn ở yên trong lận trận pháp. Một mình cậu quay lại tìm ông Tư để tìm hiểu chuyện của ngôi làng. Ông trưởng thôn lo lắng. Thầy qua lại không sợ họ đuổi đánh thầy sao? Tôi thấy đám dân làng này như thể bị ma nhập, nói năng và hành động không giống người. Minh Tâm bấy giờ gật đầu. Không sao, tôi tự có cách. Hiện tại ông cứ ở yên đây, không rời khỏi trận pháp này cho đến khi thấy tiếng sáo liên hồi thì họ sẽ không làm được gì tôi đâu. Minh Tâm nói xong thì xách ba lô lên và rời đi. Ông trưởng thôn còn chưa hiểu được ý của Minh Tâm nhưng cậu dặn sao thì ông làm vậy. Ông ngồi yên lặng mệt mỏi rồi thiếp đi. Tiếng sấm liên tục giáng xuống, ông trưởng thôn giật mình thấy mình đã bị đưa đến một nơi rất lạ. Khi ông không còn đang ngơ ngác nhìn chung quanh, phát hiện một cây cây có tán rất lớn, ông nhớ mày nghĩ bụng. Không lẽ đây là cây cây mà thầy Vạn nhắc đến sao hả? Nhưng sao mình lại đến đây? Chẳng phải khi nãy mình còn ở bến đò chết rồi phải về trận pháp. Ông trưởng thôn nhớ ra chuyện gì đó lập tức chạy khỏi tán cây, nhưng rất nhanh bị một sợi dây vô hình trói chặt chân lại. Hai chân không thể nhúc nhích. Tay cũng bị thứ gì đó giữ lại. Người gồng lên hét lớn. Có ai không? Cứu với thầy Vạn. Thầy Vạn ơi cứu tôi. Giọng nói của ông càng lúc càng khẩn đặc. Rất nhanh có giọng nói vang vọng. Đã đến đây rồi sao còn muốn chạy chứ? Giọng nói đó rõ ràng của một người phụ nữ. Nhưng hình dáng người ta thế nào ông không thể nào nhìn rõ. Ông lẩm bẩm trong miệng. Quỷ! Nữ quỷ! Gặp nữ quỷ rồi! Hai chân ông trưởng thôn đã run lên bần bật. Thậm chí miệng ông cũng giật lên liên hồi. Từ phía sau lưng ông phả ra một luồng hơi lạnh. Ông xoay đầu lại không thấy người, chỉ thấy chiếc đầu đang lăn lóc lóc dưới đất, thậm chí máu còn vương thành vệt dài trên đất. Ông trưởng thôn thấy đầu óc của mình quay cuồng rồi từ từ lịm đi. Lúc tỉnh lại, ông trưởng thôn bị nhốt trong một nơi tăm tối không thấy mặt trời, xung quanh đều là mùi ẩm mốc. Từ góc trái vang lên giọng cười đầy ghê sợ. Tiếng gió rít lên qua khe cửa càng khiến cho không gian chung quanh thêm phần rùng rợn. Tiếng cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân đi vào bên trong. Người này rõ ràng đi bước chân không đều, tựa như là chân có tật hoặc chân bị thương cho nên đi khập khễnh. Giọng nói khàn khàn vang lên. Muốn qua được đêm nay thì tốt hơn hết ngoan ngoãn ở đây, đừng cố chạy ra ngoài. Ai vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Người kia bấy giờ liền hậm hực nói. Im miệng, nếu như muốn còn nhìn thấy mặt trời. Tên cô ghét nhất là mấy tên đàn ông lắm mồm đó. Ông trưởng thôn bấy giờ liền hỏi, tiên cô ở đâu? Tôi muốn gặp tiên cô. Từ từ rồi sẽ gặp tiên cô, giờ thì uống vào cây nào. Nói rồi người kia liền bóp cổ ông trưởng thôn dốc một thứ nước xỉn xịt đăng đắng. Ông trưởng thôn cố gắng vùng vẫy để không phải nuốt cái thứ kinh khủng ấy xuống bụng. Một bàn tay ở đâu đưa đến đấm mạnh vào bụng khiến cho ông trưởng thôn đau đớn. Thế chất lỏng kia cũng như vậy bị đổ vào miệng ông trưởng thôn tới hết. Người kia sau đó cũng rời đi để lại thêm một câu nói: uống rồi đi ngủ đi, sáng mai sẽ được thả ra ngoài. Đêm càng lúc càng rẻ hơn khi chung quanh yên ắng như tờ. Chốc chốc bên ngoài lại có tiếng ếch nhái kêu vọng lên. Ông trưởng thôn mệt mỏi nằm chờ trời sáng. Cánh cửa bị mở ra, có mấy người dân vào kéo ông trưởng thôn ra ngoài. Ông trưởng thôn ngơ ngác hỏi: đây là đâu, các ngươi là ai, tại sao lại nhốt tôi, mau thả tôi ra. Ánh sáng bên ngoài dọi vào khuôn mặt hai thanh niên vừa mới xuất hiện. Một người bấy giờ lên tiếng hỏi: ông trưởng thôn, không phải ông đã quên chúng tôi rồi chứ? Bình thường ông có phải là người nghĩ ngãng tới mức này đâu. Ông trưởng thôn bấy giờ bắt đầu hét lớn quát tháo hai thanh niên mau thả mình ra, thậm chí vì quá sợ mà quần của ông cũng bị ướt sũng. Thanh niên kia thấy vậy thì khoái chí cười lớn: mẹ à, sợ có vãi đái cả ra rồi. Thanh niên còn lại cười khẩy: lại chẳng hãi, có ai gặp tình huống này mà giữ được bình tĩnh đâu. Đợt nó vỗ tay lên mặt của trưởng thôn rồi kéo ông ấy ra ngoài. Ông trưởng thôn bị tụi nó đưa đến nhà văn hóa. Ở đây mọi người đều tập trung rất đông. Ông lờ đờ điếc đưa mắt mệt mỏi nhìn mọi người đang sôi nổi bàn tán. Có người lên tiếng: tốt nhất là nhanh chóng thiêu đi ngay. Người kia bấy giờ liền phản đối: nhà anh không có người bị ma ám nên anh đòi thiêu, nhà tôi thì sao, nhưng nhà khác thì làm sao? Nhưng phải hy sinh vì mọi người, chứ ai cũng đòi sống thì càng làng này chết hết. Hóa ra bọn nó đã bị chia phe. Những người không có người thân nhìn thấy cơ thể của Hải mở mắt thì đồng ý thiêu xác, nhưng những người có người thân đang gặp nạn thì phản đối. Hai bên tranh cãi kịch liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Mấy bây giờ đã xuất hiện lên tiếng trách móc: chỉ có mỗi việc còn con như vậy mà các người cũng tranh cãi từ đêm qua tới giờ chưa xử lý xong. Nếu tin cô nổi dần thì các người thử nghĩ xem còn sống yên ổn được nữa không à. Đám thanh niên phía dưới thấy mây lên tiếng trách móc thì mình nhao nhao lên, còn có kẻ hét vào mặt của mây rằng: tất cả đều từ cái thứ đáng ghét nhà cô mà ra. Nếu không phải cô dứt của nợ về làng thì tất thảy chúng tôi đều có cuộc sống an nhiên. Mình nghe người ta mắng thì mình cũng không chịu lép vế, cô quát: cậu im miệng ngay cho tôi. Cậu nên nhớ ngày đó nếu không phải là tin cô ra tay cứu giúp thì cái mạng của cậu giờ chẳng còn, có khi xác bị chôn dưới đất rồi thối ra chứ. Cậu mở mồm ra nói đứng như vậy chẳng khác nào ăn cháo đã bát, phủi sạch mọi công lao tiên cô và tất thảy mọi người dân làng. Người dân bấy giờ liền nhao nhao đền đần nữa. Ông trưởng thôn mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường nghe ngóng mọi chuyện. Chốc chốc ông ta lại lẩm bẩm những câu mà không ai nghe hiểu được. Mọi người liền lay bờ vai của ông trưởng thôn: cái người đi cùng ông đâu? Ông trưởng thôn liền lắc đầu: không biết, các người nhốt tôi rồi nên tôi không gặp thầy Vạn nữa. Mà anh hỏi thầy Vạn làm gì? Cậu thanh niên thì thầm: hắn ta là ác quỷ, ngôi làng này nếu như không sớm được tin cô bảo ngộ sẽ biến mất dưới bàn tay ác quỷ mà thôi. Ông trưởng thôn kinh ngạc không nói thành lời. Phía bên trên mây hiện lại to tiếng tranh luận với đám thanh niên trong làng. Mây tức giận vén tay áo của mình lên, dùng dao cắt phăng một miếng thịt, máu phun ra đỏ trên nền đất. Mọi người thấy máu lập tức kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Tiếng giục nhau cùng tiếng lắng hét tựa như có điều vô cùng đáng sợ ập tới. Ông trưởng thôn theo quán tính của đám đông thì cũng co chân chạy. Được một cái cổng nhà văn hóa bị đóng lại, mọi người thi nhau trèo lên trên nhưng không thể nào trèo được. Ông trưởng thôn đưa tay mình sờ lên thấy cánh cổng, phát giác nó đã được tưới máu tươi từ bao giờ. Dân chúng càng lúc càng trở nên kích động, họ trèo lên cả người nhau chạy trốn khỏi nơi này. Ông trưởng thôn mệt mỏi ngồi xuống đất chứ không chạy trốn như những người kia. Một người dân cúi xuống đỡ ông dậy nhưng ông xua tay từ chối: mấy người chạy đi, tôi mệt quá, tôi không chạy được nữa. Chẳng mấy chốc cái sân nhà văn hóa im mắng đến lạ, người dân kéo nhau chạy bán sống bán chết. Ông trưởng thôn ngồi dựa lưng vào bức tường nhìn về con đường trước mặt bị cánh cổng chặn lại. Dường như bên trong và bên ngoài chính là cánh cổng ngăn cách hai thế giới âm dương. Ông Tư bấy giờ rệu rạo bước chân tiến về ông trưởng thôn, ánh mắt ông đờ đẫn như thể người mất hồn. Tay ông Tư đặt lên vai ông trưởng thôn vỗ nhẹ hai cái, tự nhiên nơi bờ vai nghe lạnh buốt tận xương tủy. Ông trưởng thôn giật mình toan đứng dậy nhưng không kịp thì đã bị thứ gì đó chụp vào người. Trước mắt đột nhiên hiện lên một màu tối đen như mực. Người dân từ đâu lại kéo nhau chạy ùa tới. Họ đem theo rất nhiều củi chất đống giữa sân nhà văn hóa. Một người cầm đuốc hét lớn: thiêu chết nó đi, phải tế trời thì dân làng mình mới được sống yên ổn. Người ta đang hướng đến không phải là thi thể của Hải, mà dân làng đang kéo đến vây quanh mày lấy mây. Mày đứng yên lặng không hề sợ hãi trước thái độ hung hãn của dân làng. Âu Tư hoảng hốt chạy tới trước dòng người ngăn cản họ, tiến tới bên con gái của mình. Nhưng rất nhanh ông đã bị đám thanh niên trong làng đẩy qua một bên. Có người còn chuẩn bị sẵn dây thừng trói ông Tư lại. Ông trưởng thôn chứng kiến một phen cũng không khỏi kinh ngạc vì thái độ của dân chúng trong làng. Ông đứng dậy cố gắng bước tới đám người đang kích động kéo một tay người hỏi thăm. Này cậu, rốt cuộc gia đình ông phó thôn xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đòi thiêu chết người ta? Người kia bấy giờ bèn đáp. Là tại nhà họ nên dân làng mới số khổ như vậy. Ông ở làng bên kia không biết được cho nên lấy lạ cũng đúng thôi. Rất nhanh người dân đã súng lại bắt được mây trói chặt tới kéo bên đống lửa. Dường như bọn họ đang muốn thiêu chết mây. Cô ta vẫn đứng hiên ngang không hề có biểu hiện sợ hãi. Ông kêu gào mọi người thả con gái của mình ra nhưng không ai chịu nghe lời. Họ hầm hầm tuyên bố. Thiêu chết cô ta, phải thiêu chết cô ta cái làng này mới được yên ổn. Âu Tư trong lúc cấp bách không còn cách nào cứu con gái chỉ biết ngửa cổ lên trời rồi hét. Trời đất, xong lại dưng mắt nhìn người ta dồn chúng tôi vào chỗ chết. Rốt cuộc chúng tôi sai ở đâu? Gia đình tôi đã mắc nợ gì ông mà hành chúng tôi khổ sở như vậy? Một tiếng sấm nổ vang trời, tiếp sau đó là tia sét đánh ngang bầu trời. Vài người dân bị chúng tia sét ngã lăn ra đất, may mắn cho họ là không ai bỏ mạng. Ông Tư quỳ thụm xuống đất quỳ lại dân làng tha cho con gái của mình. Người dân dù đang còn lo sợ ông trời trách tội, giáng sét xuống, nhưng giọng nói dõng dạc trong đám đông lại vang lên. Không được mềm lòng, trước đây chúng ta mềm lòng một lần nhưng kết quả dân làng ta vẫn ngày sống trong lo sợ. Thậm chí ngôi làng này cũng bị cô lập với bên ngoài. Nó bất xuất ngoại bất nhập. Nếu như chúng ta còn tiếp tục tha cho họ, tất thảy chúng ta chỉ còn con đường chết. Dân làng là một lần nữa sôi sục lên. Họ quyết định đem thiêu chết mây. Ông trưởng thôn toan lên tiếng nhưng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai ông một cái. Ông cảm nhận được sức mạnh truyền từ bàn tay sang bờ vai của mình, nên mấy lời vừa định nói ra nuốt vội vào bên trong. Ánh mắt của ông rủ xuống, đôi mắt cũng từ từ đục dần đi, không còn thấy rõ những gì đã xảy ra trước mặt. Mây bắt đầu cười vang, dòng cười đầy hoang dại. Người dân thấy vậy thì càng tức giận hơn. Hai người bấy giờ kéo mây trói chặt vào xếp củi quanh. Ánh mắt của mây càng có lúc càng đỏ rực như là hai hòn than. Cô ngừng cười, khuôn mặt lạnh như băng rồi hỏi. Các người thực sự muốn thiêu chết tôi sao? Các người không sợ tin cô nổi giận? Một người bấy giờ lớn tiếng nói. Nếu tin cô quả thật có thể bảo vệ chúng tôi bình an, thì cả làng đã không tang thương như hiện tại. Tất cả đều là do cô đưa ma quỷ về làng khiến cả làng lo sợ đêm ngày. Suốt mấy tháng qua không đêm nào chúng tôi ngủ ngon giấc. Mỗi khi nghe tiếng chuồng gió kêu, thậm chí trẻ con sợ không dám cả khóc. Người già nín thở đến bệnh chẳng còn dám ho. Hãy trả lại cuộc sống bình thường cho người dân này. Chỉ cần cô chết đi, tất thảy chúng tôi sẽ quay trở về cuộc sống bình yên trước kia. Một người lớn tuổi trong làng bắt đầu châm lửa, nhưng ngọn lửa lại chẳng thể bén củi. Ông liền sai cháu của mình tạt dầu vào để thiêu chết mây. Người dân đồng loạt đồng tình nhất định không cho mây sống sót. Cô ta nhếch môi cười. Vậy cứ thử xem hôm nay ai mới là người phải bỏ mạng. Cô ta nói dứt lời thì sấm chớp nổ lên, tiếng sấm đi đùng vang lên không ngớt. Ông trời cũng như đang nổi cơn thịnh nộ trước thái độ của những người dân trong làng Phú Xuân Nội. Ông Tư bỏ đến bên đống củi, dập đầu xuống đất xin mọi người tha cho con của mình. Người già nhất làng bèn lên tiếng. Lần trước ông từng nói với chúng tôi rằng chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tiên cô thì dân làng được bảo vệ. Thế nhưng hiện tại tiên cô đi đâu chẳng ai biết, mà ma quỷ lại hiện về làm hại dân làng. Thầy bói từng nói con gái của ông là khắc tinh của cả làng. Ngay từ ngày vợ công đẻ nó ra thì bờ sông đã sạt nhấn chìm nguyên một gốc cây cổ thụ của làng. Đó chính là điểm xấu báo. Thế nhưng mà do chúng tôi thương người mới để cho con bé bình an lớn lên mà bỏ qua lời bói từng nói. Đến năm con bé 18 tuổi, đáng lẽ số trời định nó phải chết, nhưng do gia đình ông một lần nữa lấy được lòng thương cảm của người dân chúng tôi mà con bé mây được sống tiếp cho đến tận bây giờ. Rồi từ đó đến nay cuộc sống của chúng tôi luôn bất ổn, cho tôi luôn ngay cả mong muốn được rời khỏi ngôi làng ma quỷ này mà lực bất tòng tâm. Ông muốn vì con gái của ông mà toàn thể dân làng đều chết trong ấm ức và oán hận hay sao? Ông Tư nghe tới đây thì giọng nghẹn đắng cả lại. Ông không biết nên mở lời thế nào cho phải. Người dân tiếp tục hô nhau châm lửa, nhất định hôm nay phải thiêu chết mây. ngay cả khi thi thể của Hải bị người ta kéo ra đã một mồi lửa xử lý luôn một thể. Mặc cho trời sấm chớp, người dân vẫn ôm thêm lá cây vạt củi chất thành từng đống vây quanh người của Mây. Mây vẫn không khóc van xin mà bình tĩnh đến lạ lùng, đôi mắt màu đỏ như là lửa ra chuyển sang trắng dã nhìn đáng sợ vô cùng. Đứa trẻ đứng gần nhìn vào đôi mắt của Mây lập tức khóc lên. Mẹ nó thấy vậy vội vàng ôm lấy con chạy biến ra ngoài. Nhưng càng đi xa đứa bé lại càng khóc lớn. Mây thấy vậy thì lại cười lớn. Cơ thể cô ta tựa như có lớp sương mù bao lấy. Thế vậy người dân chung quanh càng thêm phần kích động. Họ hò hét rằng Mây là hiện thân của ma quỷ cho nên nhất định phải thiêu cháy. Thi thể của Hải cũng bị người dân kéo đến đặt cạnh Mây rồi châm lửa. Đột ngột đôi mắt của Hải mở trừng trừng. Mấy thanh niên mới vừa kéo thi thể của Hải bị cảnh tượng đó làm cho thất kinh. Họ nhanh chóng lùi ra xa, thi thể càng xa càng tốt. Người đàn ông già nhất làng tay cầm ngọn đuốc. Họ cho rằng có thể dùng dầu hỏa để làm ngọn lửa bốc lên nhanh chóng, thiêu cháy cơ thể của Mây. Thế nhưng trái với suy nghĩ của họ, cơ thể của Mây tự dưng vặn vẹo, rồi dây chói cũng bị đứt tung. Người dân thấy vậy sợ hãi hò nhau dùng gậy đánh vào Mây, nhưng ông trưởng thôn vội vàng ngăn lại. Ông đứng trước đám đông quỳ thụp xuống đất vái lại về phía Mây. Tiên cô, hãy cứu lấy người dân vô tội. Xin người hãy cứu người dân làng chúng con khỏi ma quỷ đầy đọa. Ông trưởng thôn dứt lời thì một luồng khí đen từ cơ thể của Mây vụt bay ra ngoài. Bầu trời sấm chớp nhoáng nhoáng và Mây từ từ gục xuống đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.